Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, có ít người sinh ra liền mang theo tội nghiệt. Là ta thả, làm sao, có ý kiến, hư không bên trong, một đạo thanh lãnh âm thanh âm vang lên, người còn chưa tới, loại kia bá đạo lạnh lùng chi ý liền hô chi dục tới. Chỉ là nghe được thanh âm, tất cả mọi người trong đầu liền phác họa ra một vị tựa như sát thần giống nhau nam tử. Lấy âm thanh truyền hình, yêu lòng đạo cốc vị giáo chủ kia cấp bậc cường giả trong lòng một bẩm. Đem tự thân tồn tại tin tức lấy thanh âm với tư cách truyền lại. Đây đã là một loại cực kỳ cao thâm thủ đoạn. Thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền gặp được hư không như nước chấn động. Một đoàn như là đại nhật giống nhau nguyên thần từ hư không bên trong bay ra. Vị giáo chủ này cấp bậc nhân vật phản xạ có điều kiện một quyền đánh ra. Đem cái kia một đoàn nguyên thần oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Hỏa diễm khắp nơi phun ra. Làm sao sẽ yếu như vậy? Nghi ngờ trong lòng vừa mới sinh ra. Với tư cách giáo chủ cấp bậc nhân vật con người liền không nhịn được co vào. Vỡ vụn thành trăm ngàn phiến nguyên thần chính là trước kia tiến vào hư thần giới bên trong tiến về. Ngắm bắn đường huyền minh một vị thiên thần. Cái kia đỏ ngọn lửa màu đỏ khiến người vô cùng quen thuộc. Yêu dị mà lại mỹ lệ màu đỏ thắm hoa sen từng đóa trong hư không nở rộ. Để người hoa mắt thần mê, nghiệp hỏa hồng liên, vị giáo chủ này cấp bậc nhân vật hít sâu một hơi. Tuyệt vọng nhìn xem cái kia bị trăm ngàn đạo nghiệp hỏa hồng liên bao phủ yêu long đạo cốc. Là phù chân cốc cùng hỏa vân động đệ tử. Trên trăm vị giáo phái bên trong cố ý chọn lựa mà ra đệ tử đối với biến cố bất thình lình căn bản. Không có phản ứng, đợi đến nghiệp hỏa hồng liên rơi vào đỉnh đầu. Nhìn xem chung quanh một chút nhen nhóm đốt ngọn lửa màu đỏ thắm. Còn có cái kia từng đoàn trên nguyên thần. Tại trong máu nở rộ mà ra nghiệp hỏa hồng liên, chỉ có thể thê thảm kêu to, đỏ ngọn lửa màu đỏ lẳng lặng thiêu đốt, vốn là một bộ cực kỳ thê mỹ cảnh tượng, trên trăm đóa màu đỏ thắm nghiệp hỏa hồng liên, trang cảnh vô cùng chói lọi cùng mỹ lệ, nhưng yêu long đạo cốc vị giáo chủ kia lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhìn xem từ hư không bên trong đi ra đường huyền minh. Ánh mắt vô cùng âm lãnh, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Giáo chủ cấp bậc nhân vật phẫn nộ để thiên địa đều biến sắc, phạm vi ngàn vạn dặm trong tầng mây mơ hồ truyền đến to rõ tiếng long ngâm. Yêu long đạo cốc chấn tộc thần thông, một đầu dài đến trăm vạn trượng yêu long tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Một mảnh lân phiến đều so sơn nhạc còn muốn to lớn. Đại giới, đường huyền minh nhìn xem cái kia mấy trăm đóa lẳng lặng thiêu đốt lên nghiệp hỏa hồng liên. Mỗi một đóa trong ngọn lửa đều có hàng trăm hàng ngàn tội huyết. Bọn hắn tại trong ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy múa, tư thái vô cùng vui vẻ, giống như thăng vào thiên đường, mà bị ngọn lửa nhen nhóm yêu long đạo môn, là phù chân cốc mấy người thì như là rơi vào địa ngục. Trên mặt biểu lộ thống khổ vạn phần, vô cùng vặn vẹo, giống như gặp được kinh khủng nhất cảnh tượng. Trên người bọn họ nghiệp hỏa hồng liên không có một người thấp với 10 trượng. Mỗi một đóa nghiệp hỏa hồng liên đều mở đến vô cùng yêu diễm cùng mỹ lệ. Cái này cho thấy trên người bọn họ nghiệp lực, trên người bọn họ giết chóc rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đường huyền minh không khỏi ngâm khẽ. Tuyết lở thời điểm, mỗi một phiến bông tuyết đều cảm thấy mình vô tội, mà vô tội nhất bông tuyết tụ tập về sau, sẽ đem hết thảy sinh mạng đều giết chết. Yêu lòng đạo môn vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật cảm. Giác lạnh cả sống lưng, nhìn xem một vị lại một vị hóa thành bụi phấn đệ tử. Phẫn hận nói, ngươi tên đao phủ này, ngươi sẽ nghênh đón đáng sợ nhất gặp trắc trở. Ta sẽ để cho ngươi hối hận xuất hiện trên thế gian. Có phải là hay không tội huyết đã không trọng, yếu, vô luận có bao nhiêu tội ác, tại năm đó đều đã qua. Chân tướng giấu ở trong dòng sông lịch sử, ta thường thường cho là các ngươi chỉ là một nhóm người không biết, bị người dụ hoặc, tại vô tri phía dưới mới phạm phải như thế ngập trời giết chóc. Không đầu tráng hán như cũ tại gào thét, nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử lại thiếu mất hai chân. Hai tử hắc bạch phân minh, ánh mắt mang theo thống khổ cùng tuyệt vọng. Đường Huyền Minh nhìn xem ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong hiện ra tràng cảnh. Trong con mắt màu đen càng phát nồng đậm, thái cực thần ma đồ chuyển động, màu đen cái kia mặt run rẩy kịch liệt, gần như muốn phân vỡ thành hai mảnh, máu tanh cùng giết chóc giấu ở tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Chân tướng hay không thật trọng yếu như vậy sao? Một đóa lại một đóa màu đỏ thắm nghiệp hỏa hồng liên vòng quanh Đường Huyền Minh chuyển động. Để vị kia chuẩn bị xuất thủ giáo chủ cấp bậc nhân vật hoảng sợ. Ngươi nói một chút lộn xộn cái gì đồ vật, ta nghe không hiểu. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, yêu long đạo cốc vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật chuẩn bị rời đi. Đường Huyền Minh loại này đem hắn xem với không có gì, đồng thời hoàn toàn không e ngại hắn uy năng động tác, để đáy lòng của hắn phát lạnh. Quỷ thiên khó lường, đã biến mất một cái kỷ nguyên nghiệp hỏa hồng liên một lần nữa xuất hiện cũng làm cho hắn khó mà lựa chọn, không dám cùng Đường Huyền Minh chính diện va chạm. Ta một mực cho rằng cửu thiên thập địa cần cứu rỗi, cần còn khoan dung hơn. Đường Huyền Minh cuối cùng với xoay đầu lại, nhìn xem vị kia điên cuồng trốn đi nơi đây giáo chủ cấp bậc nhân vật, lẩm bẩm nói. Nhưng hiện tại xem ra, một chút cổ xưa mục nát đồ vật cuối cùng muốn đốt cháy đợi hết. Vì dạng này cửu thiên thập địa nghịch thiên cải mệnh, phấn đấu, ta cũng cảm thấy không đáng. Đường Huyền Minh vừa dứt lời, lan tràn ngàn vạn dặm hư không đột nhiên bình tĩnh. Vô biên mây đen bao phủ cái kia một đầu trăm dài vạn trượng yêu long. Giữa thiên địa ẩn ẩn có một cỗ không thể tưởng tượng ý chí đang thức tỉnh. Một vệt thần quang trực tiếp đem vị kia hư đạo lĩnh vực giáo chủ cấp bậc nhân vật định tại nguyên địa. Tại yêu long đạo cốc vị giáo chủ kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một đóa tuyệt mỹ hồng liên nhẹ nhàng nhảy múa rơi vào lòng bàn chân của hắn. Trong thoáng chốc hắn thấy được năm đó tràng cảnh khổng lồ vô biên đại địa phía trên, đứng vững vô số năm thạch quốc lại một lần nữa quật khởi. Bọn hắn không cam lòng với bình tĩnh, không cam lòng với bị người khinh bỉ, bị người gièm pha vì tội huyết. Bọn hắn muốn vì chính mình chính danh, sau đó nghênh đón yêu long đạo cốc, la phù chân cốc, hỏa ân động đả kích. Vị giáo chủ này còn nhớ rõ năm đó tràng cảnh. Yêu long đạo cốc lão tổ tông đem thạch quốc cao tầng giết chết, đem sở hữu bên trong tầng dưới đệ tử đều coi thạch quốc là thành luyện binh chi địa. Bọn hắn ở nơi đó tung hoành hơn 10 năm, khi thạch quốc sở hữu nắm giữ thiên phú nhân vật tất cả đều bị bọn hắn giết chóc một lần về sau. Yêu long đạo cốc vị lão tổ tông kia cuối cùng với xuất thủ, một bàn tay vuốt lên cái kia một phiến khu vực. Hết thảy đều kết thúc, mà nay nghiệp hỏa hồng liên bên trong, mất đi nửa người mặt mũi tràn đầy máu tươi thiên thần ngửa mặt lên trời gào thét. Để vị này hư đạo cảnh giới giáo chủ cho rằng lại một lần về tới năm đó. Một vị lại một vị năm đó chết ở trong tay hắn nhân vật tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong xuất hiện. Vô luận là thần lực vẫn là tinh thần lực, hoặc là nguyên thần chi lực cũng không có cách nào kềm chế. Nghiệp hỏa hồng liên thiêu đốt, vị giáo chủ này cấp bậc nhân vật chỉ cảm thấy một thân đạo hạnh tại một chút xíu sụp đổ, nhục thân cùng nguyên thần cũng tại mãi mãi biến mất. Hắn kêu rên tuyệt vọng cùng gầm thét, nhưng lại tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc bình tĩnh trở lại. Nhìn xem một mực bình tĩnh cùng hắn đối mặt Đường Huyền Minh, thê lương cười một tiếng, phát ra hắn trong cả đời một câu cuối cùng thở dài. Chờ ngươi, ta cũng đã từng hỏi qua lão tổ, vì sao muốn tiến hành loại này vô vị giết chóc, cuối cùng lại triệt để trầm mê trong đó. Mà nay xem, giật mình như mộng, nghiệp hỏa hồng liên lẳng lặng thiêu đốt, không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mà vị kia vẻ mặt già nua giáo chủ cấp bậc nhân vật tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong dần dần hóa thành một vị tuổi trẻ thiên thần. Năm đó tràng cảnh lại một lần nữa hiển hiện. Hắn từ thạch quốc dưới chiến trường, chiến giáp phế phẩm, máu tươi đầy người, ánh mắt lại có chút mờ mịt. Như thế giết chóc, thật là chúng ta muốn sao? Bọn hắn đồng dạng là đồng bào của chúng ta a. Dạng gì tội ác có thể kéo dài triệu năm? Liền hậu thế đều muốn một mực tiếp nhận. Đối diện với hắn là một đôi so sơn nhạc còn muốn to lớn, hiện lên ở trong tầng mây con ngươi, băng lãnh không mang một chút tình cảm lời nói từ trong đó truyền ra. Có ít người chú định liền mang theo tội nghiệt, vĩnh viễn cũng rửa sạch không xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN